Thuần phục Thanh Hoan, chương 13, yêu tất cả những gì thuộc về em, Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, thiếu gia, thoải mái không thiếu gia. Hửm, thoải mái a hòa, thật chặt, trên giường gỗ đỏ to rộng. Một người đàn ông tuấn tú có thân hình thon gầy nhưng lại rắn chắc nằm ngửa. Trên mặt cùng cơ thể chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Khuôn mặt lạnh lùng bị dục niệm bao phủ. Hai tay của anh thế nhưng bị còng giam khóa chặt trên đỉnh đầu. Mà ngồi ở trên người anh là một người phụ nữ trần truồng tóc dài đến eo. Bao trùm trên tầng cơ bắp chính là thân hình mỹ lệ phập phồng lên xuống. Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve trước ngực người đàn ông. Thỉnh thoảng ngón tay còn vẽ vòng tròn quanh đầu vú. Bởi vì quanh năm suốt tháng luyện tập nên đầu ngón tay Kỷ Hòa có vết chai dày. Không đủ tinh tế nhưng lại làm cho Kỷ Thiện sinh ra cảm giác đau lòng. Yêu thích, ngón tay mang theo vết chai đã sớm xoa đến đầu vú dựng thẳng khiến cho Kỷ Thiện sinh cảm thấy một trận tê ngứa. Mà động tác kế tiếp của cô thiếu chút nữa khiến cho anh tinh quan khó thủ. Ngón cái cùng ngón trỏ Kỷ Hòa kẹp chặt một bên vú. Bắt đầu xoa nắn qua lại, thấy vẻ mặt Kỷ Thiện sinh lộ ra biểu tình tựa như ngứa lại tựa như đau. Khóe miệng cô nhếch lên hiện lên ý cười, dứt khoát dùng lực đem đầu vú kéo ra. Đầu vú tinh xảo bị kéo ra, ngực Kỷ Thiện sinh giống như cái phễu. Viên thịt trước ngực không ngừng bị lôi kéo mà trở nên trướng lớn. Lại bởi vì Kỷ Hòa không ngừng dùng lực xoa nắn nên đầu ti truyền đến cảm giác đau đớn. Đau đớn như vậy cũng không làm người khó chịu. Ngược lại làm Kỷ Thiện sinh cảm nhận được kích thích xưa nay chưa từng có. A Hòa, bên kia cũng muốn. Kỷ Thiện sinh một bên hướng về phía trước đính động phần eo. Một bên ưỡn ngực lên, ánh mắt mang theo khát vọng. Giống một con chó săn chờ đợi chủ nhân vuốt ve. Phía dưới Kỷ Hòa cũng đã dần dần thích ứng thứ lớn kia của Kỷ Thiện sinh. Một bên phối hợp Kỷ Thiện sinh hướng về phía trước va chạm. Chính mình cũng cùng vặn vẹo cánh mông theo lực đạo của người đàn ông. Tìm vị trí thoải mái nhất, Kỷ Thiện sinh có bất cứ yêu cầu gì Kỷ Hòa chưa bao giờ từ chối. Cô vươn một cái tay khác. Vần về tiểu thịt viên ở ngực phải bị vắng vẻ của người đàn ông. Hai tay cô cùng dùng sức. Hai viên tiểu thịt viên của Kỷ Thiện sinh được chăm sóc thật tốt. Anh nhanh chóng chìm đắm trong cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn lại mang theo khoái cảm kịch liệt ở trước ngực. Nửa người dưới dao động mà càng thêm kịch liệt. Mà tiểu huyệt Kỷ Hòa cũng thỉnh thoảng lại co rút lại. Phối hợp với động tác thọc vào rút ra người đàn ông. Cô có thể cảm nhận được côn thịt to lớn ở trong nội bích không ngừng ra vào. Tư thế hai người làm cho hạ thể bọn họ kết hợp vô cùng chặt chẽ. Mỗi một lần cắm vào, Kỷ Hòa đều cảm giác được chính mình đều lên đỉnh. Đối với Kỷ Hòa mà nói, khoái cảm khi làm tình làm cô mỗi lần nhớ lại đều vui sướng không thôi. Nhưng không bằng giờ phút này cô dùng thân thể bao bọc lấy thiếu gia. Khống chế thiếu gia, ý tưởng muốn chiếm hữu thân thể anh truyền đến cho cô có cảm giác mãnh liệt sung sướng làm cô càng điên cuồng. Thiếu gia của cô, giờ phút này chỉ thuộc về một mình cô. Tiểu huyệt của cô bao lấy côn thịt anh. Tay cô vuốt ve ngực anh. Cô đem anh đè ở dưới thân. Hung hăng luật động. Cô thực sự bị anh khống chế, mà thiếu gia mà cô thật tâm yêu thương lại đang thần phục dưới thân cô. Kỷ Hòa ý thức được điều này, cảm xúc liền trở nên xúc động. Cô cởi còng tay Kỷ Thiện sinh ra, liếm hôn một vòng vệt đỏ trên cổ tay người đàn ông. Giờ phút này cô đã rõ ràng được một chuyện, thiếu gia của cô, yêu cô, không chỉ có yêu mỗi con người cô mà còn yêu mọi thứ của cô. Ngay cả chuyện cô có đam mê khác người kia. Thiếu gia, em yêu anh. Cô cũng không có kìm nén tâm ý của bản thân. Đối mặt với người đàn ông dung túng mà sủng ái mình. Trái tim cô sớm đã luân hãm. Kỷ Thiện sinh hung hăng mà tìm được môi cô. thật sâu mà hôn đi lên. A Mộc, anh cũng yêu em, anh đem cả linh hồn mình tặng cho em. Nó có chút kỳ quái, hay cáu giận, lúc tốt lúc xấu, còn ôm theo 1800 tật xấu. Nó rất đáng ghét, chỉ được mỗi điểm tốt, là yêu em. Cách chương.